Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 542, một chi xuyên vân bạo liệt tiễn. 2-0, Chelsea đội 2 cầu dẫn trước Leeds United đội kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài. Mới Wembley đại cầu trong tràng Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn tiếng hét. Hát vang lấy We Are The Champion bài hát này. Đến đả kích Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lòng tin. Nửa tràng 2-0. Các ngươi Leeds United đội còn có cái dám cơ hội. Trận đấu này, chúng ta Chelsea đội tất thắng không thể nghi ngờ. We Are The Champion. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thậm chí còn có người trên khán đài vừa múa vừa hát. Buồn nôn lấy Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Đương nhiên, lúc này rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là đi phòng rửa tay hay là đi mua đồ bổ sung. Một chút năng lượng đi. Căn bản cũng không có nhàn tâm nhìn những này Chelsea lão diễu võ dương oai. Chelsea người thật là cho là bọn họ thắng chắc. Chỉ thiếu chút nữa trực tiếp tiến hành lễ trao giải. Bất quá, Chelsea người cao hứng cũng là nên. Dù sao người ta 2-0 giành trước. 2-0 điểm số trước kia trên sân bóng thị một cái lớn vô cùng điểm số. Muốn san đều tỷ số là rất bình thường khốn khó khăn. Nhưng là hiện tại cái này điểm số kỳ thật cũng không an toàn. Hiện tại những này đội bóng lực công kích đều là không tầm thường. Mà lại rất nhiều người năng lực cá nhân là phi thường mạnh. Đạt được thủ đoạn là tầng tầng lớp lớp. 2-0 thật đúng là không an toàn. Nhất là Leeds United đội còn có được Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Edinson Cavani. Những người này đơn binh năng lực tác chiến phi thường không tầm thường cầu thủ đâu. Những người này chỉ nếu không có ai đột nhiên thông suốt một lần. Leeds United đội liền có thể phản siêu điểm số. Hiện nay thế giới này giới bóng đá 5 phút đồng hồ ngay cả tiến 3 cầu. 7-8 phút ngay cả tiến 4 cầu tranh tài đều là xuất hiện qua không ít. Cho nên, 2-0 thật đúng là cũng không an toàn. Đương nhiên, 2-0 là một cái rất lớn dẫn trước ưu thế. Chelsea người hiện tại khẳng định là có rất lớn lòng tin. Nhưng là nếu như bọn hắn thật liền nhẹ nhàng. Trận đấu này bọn hắn thật đúng là liền treo. Hiện tại liền muốn nhìn nửa tràng sau tranh tài Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti. An bài. Hiện tại Chelsea đám cầu thủ tâm thái nhưng thật ra là chủ yếu nhất. Bọn hắn tốt nhất đừng quá để ý cái này 2-0 dẫn trước ưu thế. Từ đó ảnh hưởng đến tâm tình của bọn hắn. Bằng không, cái này dẫn trước liền sẽ trở thành Chelsea đội tư tưởng bao phục. Cho nên, hiện tại tất cả mọi người là tại quan tâm Carlo Ancelotti cho Chelsea an bài dạng gì chiến thuật. Chelsea đội sẽ có hay không có biến hóa. Nói thật, rất bình thường nhiều người đều cho rằng Chelsea đội hiện tại cái này trạng thái cùng điều kiện là cực kỳ tốt. Căn bản là không cần đến biến hóa. Dựa theo hơn nửa hiệp tranh tài tiết tấu đến. Bởi vì cái này tiết tấu bọn hắn là thoải mái nhất. Không cần thiết cải biến. Nếu như thay đổi biến không có đạt tới mình mong muốn. Đây chính là điển hình tự mình tìm đường chết. Cho nên, hiện tại mọi người mới sẽ như thế muốn biết Carlo Ancelotti ở giữa sân nghỉ ngơi là cho Chelsea. Người bố trí chiến thuật đâu? Mà lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hay là vô cùng lo lắng. Dù sao bọn hắn Leeds United đội đã không so với hai rơi ở phía sau. Cái chênh lệch này vẫn phải có. Mà lại chỉ còn lại 4-15 phút. Leeds United đội có thể hay không đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió. Cầm chặt nhật nguyệt xoay tròn đâu. Leeds United đội hiện tại nhất định phải tiến công. Nhất định phải dẫn bóng mới được. Mà lại là càng sớm dẫn bóng càng tốt. Bằng không mà nói, Leeds United đội phía sau tranh tài áp lực liền lớn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Bọn hắn hy vọng Leeds United đội có thể tại nửa tràng sau trong trận đấu cho bọn hắn một cái biểu hiện kinh diễm. Bọn hắn hy vọng Leeds United đội có thể chiến thắng. Leeds United đội vạn tuế. Tại trong phòng thay quần áo, Joa cũng không có cùng Leeds United đội đám cầu thủ nói quá nhiều. Ở thời điểm này, Doa cảm thấy nói quá nhiều không có ích lợi gì. Leeds United đội những này đám cầu thủ hẳn là rất rõ ràng bọn hắn tình huống hiện tại. Chống kêu không cần trọng trí. Leeds United đội những này đám cầu thủ đối với quán quân khát vọng hắn là phi thường hiểu rõ. Cho dù là không cần hắn nhắc nhở. Nửa chàng sau tranh tài đám người này khẳng định là muốn đụng một cái. Doa liền nhắc nhở vài câu. Trong đó một câu chính là. Tại thời điểm tiến công. Nhất định không muốn xem nhẹ phòng thủ. Đúng vậy. Doa vẫn là cường điệu phòng thủ. Ở thời điểm này. Leeds United đội là dung không được lại ném cầu. Nếu như Leeds United đội lại ném một cái cầu. Trận đấu này Leeds United đội liền thật xong đời. Doa biết Leeds United fan hâm mộ bóng đá muốn san đều tỷ số thậm chí là phản siêu điểm số. Tiến công có thể, nhưng là phòng thủ nhất định không thể xảy ra vấn đề. Bằng không mà nói, trận đấu này Leeds United đội liền thật xong đời. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Biểu thị biết, Leeds United đội đám cầu thủ vô cùng nghiêm túc. Thậm chí là thần sắc đều vô cùng ngưng trọng. Hiện tại Leeds United đội đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Leeds United đám cầu thủ muốn đứng dậy. Thẳng tắp sống lưng. Phải dùng cho máu của bọn hắn cùng thịt đi trực diện Chelsea người tấn công mạnh. Thay đổi chiến cuộc. Định can khôn. Đối với Leeds United đội đám cầu thủ tinh thần đầu. Doa là rất hài lòng. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ nên dạng này. Trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định phải cầm xuống trận đấu này, đem bản mùa giải nước Anh Cup FA quán quân mang về Leeds. Leeds United đội đám cầu thủ đã chuẩn bị kỹ càng cùng Chelsea người cùng chết. Một bên khác, Carlo Ancelotti biểu lộ là phi thường nghiêm túc, một chút cũng không có hay, không dẫn trước nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Ngược lại là có chút khẩn trương. Carlo Ancelotti là biết Leeds United đội lợi hại. Chi này đội bóng dẻo dai là phi thường lớn. Đã từng là nhiều lần tại không so với 3 không so với 4 tình huống dưới hoàn thành nghịch chuyền. Hiện tại bọn hắn chỉ là không so với 2 lạc hậu. Đây là rất nguy hiểm. Không thể xem thường Leeds United người. Carlo Ancelotti nhìn thoáng qua Chelsea đám cầu thủ biểu lộ thần sắc. Hắn phát hiện Chelsea đội đám cầu thủ cũng không có một chút đắc ý. Mỗi một cái đều là vô cùng cẩn thận. Nhìn đến đây, Carlo Ancelotti là vừa lòng phi thường. Nhìn ra được, Chelsea đội đám cầu thủ cũng là biết Leeds United đoàn người lợi hại. Bọn hắn có thể cẩn thận như vậy. Vậy đối với Chelsea đội tới nói thế nhưng là sự tình tốt. Tại nửa chàng sau trong trận đấu. Chelsea đội đám cầu thủ chỉ cần không phiêu, nghiêm túc tranh tài, Leeds United người là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Carlo Ancelotti nhắc nhở lấy Chelsea đội đám cầu thủ, nửa chàng sau tranh tài chúng ta còn là dựa theo lấy hơn nửa hiệp tranh tài tiết tấu đến. Chúng ta không cần làm ra cải biến, chúng ta chỉ cần tìm được chúng ta hơn nửa hiệp tranh tài tiết tấu lời nói. Ta tin tưởng chúng ta là có thể đạt được thắng lợi. Chelsea đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Tán đồng Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti còn nói ra. Cẩn thận. Nửa chàng sau tranh tài nhất định phải cẩn thận Leeds United đội tiến công. Nhất định phải cẩn thận. Biết không? Đúng vậy. Carlo Ancelotti vẫn còn có chút lo lắng Leeds United đội tiến công. Leeds United đội công kích thực lực kia là im lặng. Nhất là Leeds United đội hai cái đường biên cầu thủ. Bọn gia hỏa này thực lực quá mạnh. Nhất định phải chăm chú chăm phòng. Bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được. Carlo Ancelotti cũng là dặn dò Chelsea đội phòng thủ đám cầu thủ chú ý đối hai cái này đường biên. Đám cầu thủ chăm phòng. Nhất định không muốn cho đối phương cơ hội. Chelsea đội đám cầu thủ đều là lòng tin tràn đầy đáp ứng Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti khẽ vuốt cằm. Dạng này liền tốt, rất nhanh, giữa trận nghỉ ngơi 15 phút là rất bình thường sắp kết thúc rồi. Song phương đám cầu thủ là về tới sân bóng bên trong. Hai đội fan hâm mộ bóng đá lập tức lớn tiếng la lên. Riêng phần mình vì riêng phần mình đội bóng góp phần trợ uy. Lúc này, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá sĩ khí chính thịnh. Kia tiếng la phảng phất kinh động thiên địa. Chelsea vạn tuế. Chelsea là quán quân. Chúng ta là nước Anh cúp FA. Cái này quán quân chúng ta Chelsea quyết định được. Leeds United lão các ngươi từ bỏ đi. Các ngươi xong đời. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá chính là như vậy la lên. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là mọi người đồng tâm hiệp lực. Cùng một chỗ vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Bọn hắn tin tưởng Leeds United đội có thể cầm tới kẻ thắng lợi cuối cùng. Doa cùng Carlo Ancelotti hai người đều là đi tới sân bóng bên trong. Doa là không có ngồi trở lại huấn luyện viên tịch, mà là đi thẳng tới bên sân. Đứng bình tĩnh, quan sát tranh tài. Carlo Ancelotti cũng giống vậy. Chưa có trở lại huấn luyện viên tịch, mà là ngồi xổm ở bên sân. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Chú ý trận đấu này. Đô, trọng tài chính Martin Atkinson lập tức thổi lên song phương nửa chàng sau tranh tài bắt đầu còi. Huýt, đây là bản mùa giải nước Anh Cup FA cuối cùng nửa trận đấu. Cái này nửa trận đấu kết thúc thì có thể phân ra bản mùa giải nước Anh Cup FA quán quân là ai. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường kích động. Từng cái là nhiệt huyết sôi trào. Điên cuồng la lên cố lên. Sân bóng bên trong song phương đám cầu thủ đều là như mãnh hổ hạ sơn. Mở ra hung mãnh đối công. Đúng vậy, cái này nửa chàng sau thi đấu song phương là một chút cũng không có thu liễm. Đều là toàn tình đầu nhập tiến công. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 3 thời điểm. Leeds United đội là thu được một lần cơ hội tốt. Đường biên Cristiano Ronaldo liên tục đột phá. Dẫn tới bên sân Carlo Ancelotti là giật nảy mình. Chỉ trích vào đề đường phòng thủ cầu thủ. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hắn đã cường điệu qua rất nhiều hồi. Phải chú ý đối Leeds United đội hai cái đường biên cầu thủ phòng thủ. Làm sao đều không có ghi ở trong lòng đâu. Cái này nửa chàng sau tranh tài vừa mới ngay từ đầu cũng làm người ta Cristiano Ronaldo đột phá. Cái này là muốn chết sao? Cristiano Ronaldo sau khi đột phá, lập tức dẫn bóng bên trong cắt. Đối mặt với Chelsea đội hậu vệ trung tâm John Terry, hắn đột nhiên một cái dẫm xe công thức một. Sau đó làm bộ vung mạnh chân sút gôn. Mà là đột nhiên đem bóng đá về truyền đến đại cấm khu tuyến đầu. Cùng lên đến Mesut Ozil trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bằng một tiếng, bóng đá là trực tiếp đánh vào Chelsea đội tiền vệ phòng ngự Michael Essien trên lưng lập tức bắn đi. Ra, Frank Lampard nhận được bóng đá về sau. Nhanh chóng đem bóng đá đẩy hướng đường biên. Cũng chính là Cristiano Ronaldo sau lưng đường biên. Chelsea đội phản kích. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn cùng kích động. Mỗi một cái đều là hưng phấn hét dầm lên. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt kịch biến. Đây là có chuyện gì? Một chút làm sao lại biến thành dạng này đây? Nguy hiểm a. Leeds United đội phòng thủ a. Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng cũng là giật mình. Đây là sự thực nguy hiểm. Bên sân. Doa lông mày nhíu lại. Lần này là thật nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Đường biên Malouda nhận banh về sau lập tức như điện chớp liền xông ra ngoài. Nhanh chóng thẳng hướng Leeds United đội vùng cấm địa. Bên sân, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng kêu gáo. Chịu đựng Malouda. Hy vọng Malouda có thể công phá Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai mắt nhìn chằm chằm Malouda. Chặn đường phòng thủ. Malouda là biết Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ lợi hại. Tự nhiên là không có cho đối phương cơ hội gần người. Hắn là nhanh chóng đem bóng đá đẩy hướng đường biên. Chelsea đội hậu vệ biên Ashley Cole là cấp tốc theo sau. Ashley Cole lập tức vung mạnh chân làm bộ truyền bên trong. Mà là đột nhiên đem bóng đá xuyên qua đại cấm khu tuyến đầu. Cùng lên đến Frank Lampard nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Sau đó mấy cái tiểu toái bộ đuổi theo. Trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bằng một tiếng, bóng đá giống như một con xuyên vân tiễn cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu môn trước trung chứng đã làm được cực hạn, nhưng là bóng đá lại bay vào cầu môn góc trên bên phải góc chết. 3-0, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.